Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, rất thỏa mãn. Màn đêm từ từ phủ xuống thời giờ sau, trên bờ cát dựng lên đống lửa, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm xua tán hắc ám, cũng tụ tập không ít nhân khí, rất nhiều tửu điếm khách nhân nhao nhao đi đến trên bờ cát. Tham gia trận này đống lửa tiệc tối, một tòa tạm thời dựng lên tiểu tiểu nhi đồng sân chơi, trở thành bọn nhỏ chơi đùa thiên đường. Từng chuỗi đèn màu từ chắn gió hoạt động bản trên tường rủ xuống hạ xuống, hướng phía tứ phía kéo dài rơi xuống đất, từ xa nhìn lại như là một tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim tự tháp. Tại kim tự tháp hai bên bày ra dài dãy liều tiếp nướng khung cung cấp những khách nhân sử dụng. Nướng tài liệu cùng đồ gia vị sớm đã chuẩn bị cho tốt. Thích ăn cái gì liền chính mình tuyển cái gì đi sấy. Nướng cũng có thể để cho phục vụ viên làm thay. Đây là Shangri-La tửu điếm vì khách hàng cung cấp tự giúp mình nướng bữa tối. Lạc Khải mang theo nữ nữ cũng tham gia cuộc thịnh yến này. Nhìn xem trên bàn cơm rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, Lạc Khải hỏi, bảo bối, ngươi muốn ăn cái gì? Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đưa tay điểm một chút, ta phải cái này, còn có, buổi chiều nàng ngủ mấy giờ? Hiện tại tinh thần vừa vặn, bụng cũng đúng lúc đói, liền không khách khí, không có vấn đề, Lạc Khải cầm qua bàn ăn. Mang nàng hơi lớn tôm, thịt bò viên thuốc, lạp xưởng hun khói, sấy, nướng, chuỗi thả ở bên trong, cộng thêm chính mình tuyển, rất nhanh tràn đầy một mâm lớn. Ngươi trước qua bên kia chơi, chờ một chút đã nướng chín ta sẽ gọi ngươi. Lạc Khải chìa chìa sân chơi, chỗ đó đã an toàn lại tránh gió, đã có không ít hài tử đang đùa đùa nghịch. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn tới nơi này chơi. Không phải là tình lữ, chính là người một nhà. Hào, nữ nữ gọn gàng mà linh hoạt mà đáp ứng. Tuyển cái không nướng khung. Lạc Khải đem vừa rồi tuyển tới nguyên liệu nấu ăn nhất nhất thả đi lên. Mặc dù có phục vụ viên có thể làm thay, nhưng hắn càng ưa thích chính mình động thủ. Có bản thân tự tay nướng ra tới đồ ăn, hương vị mới là tốt nhất. Trọng yếu nhất là Lạc Khải rất có nướng kinh nghiệm, cho nên không sợ sấy, nướng, chế xuất hắc ám xử lý, lên khung, vào VIP, xoát dầu, lật sấy, nướng, từng chuỗi mới lạ nguyên liệu nấu ăn tại lửa than nhiệt độ cao thiêu đốt. Phát ra, xì xì, tiếng vang, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nồng đậm mùi thơm, làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Lạc Khải hướng phục vụ viên muốn chai bia, một bên chậm rãi nhấm nháp, một bên lật qua lại trong tay sấy, nướng, chuỗi, tốt nhất mỹ vị, cần kiên nhẫn chờ đợi. Vị này đẹp trai, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một vị dáng người yểu điệu tuổi trẻ nữ tử đi tới, cười mỉm mà hỏi, bên cạnh ngươi có ai không? Trong tay nàng bưng bàn ăn, nụ cười có chút mê người, một đôi quyến rũ ánh mắt đánh giá Lạc Khải, có chút trắng trợn. Lạc Khải cười cười nói, không có ai, người tùy ý. Tuổi trẻ nữ tử đem bàn ăn đặt tại sấy, nướng, khung bên cạnh, nhưng không có vội vã sấy, nướng, chế đồ ăn. Nàng lườm Lạc Khải nhất nhãn, nói, ta như thế nào cảm giác ngươi rất quen mắt, có điểm giống cái nào đó minh tinh. Lạc Khải sờ sờ cái cằm, cười nói, đúng không, rất nhiều người đều nói như vậy nha. Xác thực rất giống, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ nữ tử bổ sung một câu, nhưng nàng cũng không có quá để ý, lại hỏi, đẹp trai, một mình ngươi à? Đây mới là nàng chân chính mục đích. Lạc Khải ho khan một tiếng, hồi đáp, không, nữ nhi của ta ở bên kia chơi. Ngươi có nữ nhi à? Tuổi trẻ nữ tử mở to hai mắt, không che giấu được thần sắc thất vọng. Đêm nay tham gia tự giúp mình nướng bữa tối không ít người, phần lớn là song song đúng đúng. Nàng vừa rồi nhất nhãn đã nhìn chằm chằm trong đám người như hạc giữa bầy gà tồn tại La Khải. Cho nên đặc biệt chạy qua tới lôi kéo làm quen. Một hồi lãng mạn gặp, chính là như vậy bắt đầu. Không nghĩ tới La Khải cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy là lẻ loi một mình. Nữ nhi đều có, La Khải cười nói, đúng vậy a, cũng có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ nữ tử có phần xấu hổ. Nói, vậy ngươi vội vàng, bằng hữu của ta bảo ta. Gặp lại, nàng bưng lên bàn ăn, tùy tiện tìm mượn cớ rời đi. La Khải nhịn không được cười lên. Nếu như hắn là độc thân một người, ngược lại sẽ không để ý cùng một vị vô tình gặp được mỹ nữ phát sinh chút gì đó. Hiện tại hắn sớm đã qua phong hoa tuyết nguyệt tuổi tác. Nữ nữ, La Khải hướng phía chơi trò chơi phòng bên kia la lớn. Mau tới ăn sấy, nướng, chuối, tới rồi. Nữ nữ nghe tiếng từ trong phòng chạy đến, chạy vội trở lại bên cạnh hắn. Đã nướng chín a, tới, nếm thử ba ba tay nghề. La Khải đem vừa mới đã nướng chín một chuỗi lạp xưởng hun khói đưa cho nàng. Cẩn thận bị phỏng a hát. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận lòng nướng. Cong lên miệng dùng sức thổi một chút, sau đó cắn một cái. Nàng lập tức nheo mắt lại. Ừ, ăn ngon thật. La Khải cười sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, lại đưa cho nàng một chuỗi nướng thịt dê thịt. Lại nếm thử, nữ nữ hạnh phúc đến không còn a. Ăn xong một chuỗi lại một chuỗi, ăn được là miệng đầy chảy mỡ. Ba ba, ngươi cũng ăn. Chính nàng ăn được thống khoái, cũng không có quên La Khải, dùng sức nhón chân lên đưa trong tay sấy nướng, chuỗi hướng La Khải bên miệng đưa. Bất đắc dĩ thân cao còn chưa đủ, La Khải cười ha hả địa cúi đầu xuống. A ô, một ngụm cắn mất hơn phân nửa cây hot dog. A, nữ nữ nhất thời kinh sợ như thiên nhân. Hai người thật vui vẻ địa một chỗ ăn xong bữa này tự giúp mình nướng bữa tối. Sau đó trở lại trong phòng, La Khải ở phòng khách bên ngoài bãi cát ghế dựa ngồi xuống, trông về phía xa trong màn đêm biển rộng. Tâm tình rất yên tĩnh. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhảy đến trên người hắn, xoay người lại nói, vậy biên có người ở ca hát nha. Trên bờ cát tụ hội còn đang tiến hành, tửu điếm phục vụ viên lấy ra guitar đều nhạc khí, đang tại bên cạnh đống lửa biên vì những khách nhân biểu diễn. Sung sướng tiếng ca phiêu tán trong gió. Ừ, đúng vậy a, chấm ngoặc kép. La Khải miễn cưỡng hồi đáp, mãn nguyện địa đều không muốn nhúc nhích. Hắn nghĩ đến đều về sau kiếm được đầy đủ tiền, ngay tại phía nam mua bộ đồ cảnh biển phòng. Xuân về hoa nở cửa hướng biển rộng, tương lai đều nữ nữ lớn lên. Hắn cũng lão, sẽ ngủ ở bờ biển vượt qua quãng đời còn lại. Vậy thực rất thỏa mãn. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ đẩy đẩy tay hắn cánh tay. Nói, ta nghĩ nghe ngươi ca hát. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải vừa cười vừa nói. Ngươi cầm zin lấy tới. Dương hành lý trong giả vờ một bả nổ bật carry trong. Là cho nữ nữ vui đùa khí. Lần này lữ hành liền mang tới. Hảo a, nữ nữ từ trên người hắn nhảy xuống. Chạy vội chạy được trong phòng. Đem nổ bật carry trong đưa cho La Khải. Nàng ngồi vào bên cạnh trên mặt ghế, nghe ba ba ca hát. La Khải ôm nổ bật carry trong, nhìn vẻ mặt vẻ chờ mong nữ nữ, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, mỉm cười, ca sướng, ta muốn ngươi cùng ta. Nhìn xem kia rùa biển trong nước bơi, chậm rãi bò tới trên bờ cát, đếm lấy bọt nước từng đóa từng đóa. Ngươi không cần phải sợ, ngươi sẽ không tịch mịch. Ta sẽ một mực cùng tại ngươi, để cho ngươi vui cười ung dung. Chấm ngoặc kép, đêm, ở chỗ này, bài hát này, có khả năng nhất thể hiện tâm tình của hắn. Thời gian một ngày qua, chúng ta sẽ từ từ lớn lên. ta mặc kệ ngươi hiểu hay không ta tại hát cái gì. Chấm ngoặc kép, mặc kệ thời gian như thế nào lưu chuyển, mặc kệ sinh hoạt như thế nào cải biến. La Khải tin tưởng, hôm nay tốt đẹp hội một mực lưu ở nữ nữ trong nội tâm. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.